Chương 189, Sẹo trò chơi bắt đầu. Tỷ ỷ cổ lồ cùng thần, nhìn thấy không cách nào ngăn cản Sẹo, trực tiếp hợp thể biến thân trở thành siêu cấp nạ mẹ tinh người. Đáng tiếc vẫn không địch lại Sẹo, mặc dù có cùng với thực lực đánh một trận, cũng là trực tiếp bị nghiền ép. Cùng cớ lìn đám người so với, tuy là bị bại chậm một chút, bất quá kết quả đó là giống nhau một dạng. Diệp Chu đối với lần này có chút ngoài ý muốn, bởi vì dựa theo cốt truyện, Sẹo cùng siêu cấp nạ mẹ tinh người, hẳn là bất phân thắng phụ mới đúng a. Chỉ là cuối cùng bởi vì hợp thể đã đến giờ, lúc này mới không được chi. Diệp Chu xem qua Sẹo cùng siêu cấp nạ mẹ tinh nhân sức chiến đấu, phát hiện Sẹo sức chiến đấu dĩ nhiên đạt tới kinh khủng 300,000. Làm sao có thể, Sẹo sức chiến đấu lại có 300,000? Diệp Chu không nghĩ ra đây là vì cái gì, bất quá Sẹo tìm được rồi Diệp Chu, giải đáp Diệp Chu trong lòng nghi hoặc. Ngươi chính là Diệp Chu a? Diệp Chu nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại bên người hắn Sẹo, giật mình không thôi. Cái này Sẹo ngoài sự cường đại của hắn. Không sai, ta chính là Diệp Chu, ngươi muốn cùng ta đánh sao? Sẹo lắc đầu, nói. Ta đích xác muốn đánh với ngươi một trận, bất quá không phải hiện tại. Ấn nghe vậy, Diệp Chu càng thêm nghi ngờ, nếu không phải hiện tại phải đánh cái kia Sẹo đến mục đích là cái gì? Sẹo dường như nhìn thấu Diệp Chu nghi hoặc, nói. Ngươi nhất định thật tò mò, ta tới nơi đây tìm ngươi là vì cái gì a? Diệp Chu gật đầu, hắn muốn biết. Nói thật cho ngươi biết ta lần này trở về chính là vì tìm ngươi. Tìm ta? Sẹo gật đầu, nói. Không sai, ta có Son Gỗ Củ đám người tế bào, càng là hấp thu 17 hào cùng số 18, nhưng là ta vẫn không có biến thành hoàn toàn thể, bởi vì ta phát hiện ít một chút tế bào, sau lại ta điều tra phát hiện là Vở Ghệ Tạ cùng hắn con trai, đáng tiếc Vở Ghệ Tạ đã bị ngươi giết chết. Diệp Chu bừng tỉnh đại ngộ, thì ra Sẹo hôm nay tới đây không phải là vì hấp thu 17 hào cùng số 18. Bởi vì 17 hào cùng số 18 vốn là bị chuột đánh bại, bất quá bây giờ chuột nếu không tồn tại, Son Gỗ Củ hay bởi vì bệnh tim chết, tự nhiên không ai đi đánh bại 17 hào cùng số 18, mà Sẹo tuy là hấp thu 17 hào cùng số 18, nhưng bởi vì thiếu khuyết Vở Ghệ Tạ cùng chuột tế bào, không cách nào biến thành hoàn toàn thể. Ngươi liền khẳng định như vậy, ngươi có thể đánh bại ta, sau đó hấp thu ta? Sẹo nhìn chằm chằm Diệp Chu không rời mắt, sau khi lúc này mới tiếp tục nói. Ngươi so với ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Bất quá ngươi là không có khả năng đánh bại ta, bởi vì ta là từ tương lai tới, ta trong tương lai chưa từng thấy qua ngươi, nói rõ ngươi sớm đã bị giết chết. Diệp Chu không nói gì, Sẹo thì là tiếp tục nói. Một cái đã sớm bị giết chết ra hỏa, ta Sẹo làm sao có thể thua ngươi? Diệp Chu tâm lý có một luồng khí nóng, bất quá cũng không có bạo phát. Bởi vì nếu như bây giờ giết chết Sẹo, vậy không cách nào tham gia Sẹo trò chơi, không cách nào tham gia Sẹo trò chơi, liền không cách nào ở trong game đánh bại Sẹo, đạt được hệ thống thưởng cho bệnh tim thuốc. Như vậy liền không cách nào cứu vớt sắp chết Son Gỗ Củ, nếu như Son Gỗ Củ chết, cái kia sự tình phía sau thì phiền toái. Bởi vì Diệp Chu giải tỏa Super Saiyan, cũng phải cần Son Gỗ Củ giúp một tay. Người nào biết phía sau tiếp tục trở nên mạnh mẽ, biến thân Super Saiyan 3, biến thân Super Saiyan 4 thời điểm, có phải hay không cần Son Gỗ Củ cái tên kia hỗ trợ. Diệp Chu muốn trở thành Long Châu tối cường, liền phải cứu sống Son Gỗ Củ, cho nên bây giờ tạm thời nhịn một chút, để cái này tự đại Sẹo tiếp tục nhảy nhót vài ngày. Nhìn thấy Diệp Chu mặt đen lại không nói lời nào, Sẹo cho rằng Diệp Chu đây là nhận túng, liền tự tay ở Diệp Chu trên người vỗ, nói. 3 ngày sau, ta sẽ tổ chức Sẹo trò chơi, đến lúc đó ngươi nhất định phải tới tham gia nha. Bị Sẹo vỗ qua địa phương vi vi tê dần, bất quá Diệp Chu cũng không hề để ý, lấy Sẹo lực lượng, để hắn vi vi đau xót rất bình thường. Ken ngoạn ra Diệp Chu gây ra cốt truyện, Sẹo trò chơi sẽ tại 3 ngày sau tổ chức. Hết thể ngoạn gia thu được miễn phí quan chiến tư cách. Ken chúc mừng tờ lỡ Diệp Chu gây ra duy nhất nhiệm vụ, ở Sẹo trong trò chơi đánh bại Sẹo, hoàn thành cơ thưởng, hết thể ngoạn gia sức chiến đấu gấp bội, nếu như nhiệm vụ thất bại, thì ngoạn gia Diệp Chu bị Sẹo thôn phệ, còn lại ngoạn gia sức chiến đấu giảm bớt gấp đôi. Diệp Chu nghe được cái này nhiệm vụ mừng rỡ như điên, lúc đầu cho rằng đánh bại Sẹo chỉ là đạt được một phần bệnh tim thuốc, không nghĩ tới dĩ nhiên hết thể ngoạn gia sức chiến đấu tăng gấp bội thưởng cho. Đây chính là hết thể ngoạn gia. Diệp Chu cũng là ngoạn gia một trong, tự nhiên đã ở tưởng thưởng đối tượng bên trong. Hoa, sức chiến đấu gấp bội. Diệp Chu đại thần nỗ lực lên, dẫn chúng ta phi A-Đu-N-G-V-E-A. Diệp Chu đại thần, ta có thể không cần sức chiến đấu gấp bội, nhưng là ta không thể tiếp thu sức chiến đấu bị giảm bất gấp đôi. A-06 Diệp Chu đại thần, ngươi phải thắng A, tuyệt đối không thể thua. Đu-N-G-V-E-A, tuyệt đối không thể thua, bởi vì ngươi thua sẽ bị thôn phệ, lực chiến đấu của chúng ta càng là sẽ bị giảm bất gấp đôi. Ở những tờ lễ này xem ra, Diệp Chu bị Sẹo thôn phệ là chuyện nhỏ, chân chính quan trọng là, sức chiến đấu của bọn họ không thể bị giảm bớt gấp đôi. Nói chúng ta cùng Diệp Chu đại thần thật là một thế giới sao? Vì sao nhân ra là các loại đờ u bột, mà chúng ta chỉ có thể hiệp trợ hắn a ngươi rác rưởi thôi vậy còn ngươi ta cũng rác rưởi thôi hệ thống thông cáo, chỉ có ngoạn gia có thể nghe được, Son Goku đám người là không nghe được, bất quá đừng lo, xéo đi về phía sau, lập tức đem tin tức này công bố, đồng thời mời hết thể cường giả đều tham gia. Không không tỷ ỷ cô lô, cỡ lìn bọn người ở mời trong danh sách. Son Goku tuy là cũng nhận được mời, bất quá bởi vì bệnh tim duyên cớ, cũng không thể tham gia trận đấu. Lúc đầu xéo là không cho phép có người cự tuyệt hắn mời, bất quá hắn cũng biết Son Goku tình huống đặc biệt, liền không có truy cứu. Diệp Chu bây giờ sức chiến đấu là 200.000, mà xẻo sức chiến đấu là 300.000. Thoạt nhìn Diệp Chu sức chiến đấu không bằng xẻo, nhưng là đừng đùa qua đây, Diệp Chu nhưng là có thể biến thân siêu cấp người xạ nghỉ ạ. Diệp Chu tại biến thân Super Saiyan phía sau, sức chiến đấu sẽ đạt được kinh khủng 40 vạn. Mà ở biến thân Super Saiyan phía sau, sức chiến đấu càng là sẽ đạt tới kinh khủng 1 triệu. Nói cách khác, xẻo ở Diệp Chu trước mặt bất quá là một cái có thể thuận tay nháy mắt giết đống cặn bã. Hiện tại Diệp Chu sẽ chờ xẻo trò chơi bắt đầu, sau đó tại chỗ có ngoạn gia trước mặt, đánh bại xẻo, đạt được sức chiến đấu tăng gấp bội thường cho, trở nên càng mạnh mẽ hơn. 3 ngày thoáng một cái đã qua. Xẻo trò chơi cũng là chính thức tổ chức. Hay là xẻo trò chơi, kỳ thực chính là cùng loại đệ nhất thiên hạ võ đạo hội. Bất quá cũng có bất đồng, đệ nhất thiên hạ võ đạo hội là rất nhiều cao thủ phân ra một cái đệ nhất, mà xẻo trò chơi thì là hết thể cường giả từng cái cùng xẻo giao thủ. Nói trắng ra đây chính là xẻo cá nhân trò chơi, một cái khoe khoang thực lực mình trò chơi. Xẻo trò chơi bắt đầu, hết thể ngoạn gia đang quan chiến tịch căn vị, cỡ lìn, tỷ ỷ cổ lô mấy người cũng là tiền phía sau tiến bảo tràng. Nhìn thấy mọi người trình diện, xẻo đột nhiên xuất hiện, tuyên bố trò chơi bắt đầu làm.